Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, quay về Eden. Thời gian ước định đến, mang theo một chi hùng ưng logo đế quốc tập đoàn chủ tịch xuyên toa cơ bay lên bầu trời. Nhìn DD thư các WWNW, can su cưa, là chuyến này, Trương Lam ai cũng không có mang. Alice phụ trách xử lý nội chính, Yêu Nhà phụ trách chỉnh lý quân đội, liền ngay cả Lam Lăng cũng bị lưu tại tài liệu mới nghiên cứu phát minh trung tâm. Đây là Lam Lăng thỉnh cầu. Hắn đã tại nhiều lần chiến đấu bên trong cảm thấy mình lực lượng không đủ quẫn cảnh. Lam Lăng không sợ chết, chỉ sợ trở thành đám người vướng víu. Galileo đối cái này thần kỳ như tiểu tinh linh sinh vật rất cảm thấy hứng thú. Trong đầu linh cảm tầng tầng lớp lớp, hứa hẹn sẽ để cho Lam Lăng thoát thai hoán cốt. Trương Lam một mình xuất hành, mặc kệ là Alice hay là Yêu Nha đều là cực không cao hứng. Rốt cuộc hiện tại thân phận của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Đại biểu là một cái tập đoàn hạch tâm lợi ích. Huống hồ bá vương tập đoàn là nghĩ như vậy hắn chết. Bất quá Trương Lam nói một câu nói, Yêu Nha liền bình thường trở lại. Bởi vì hắn đi trước Eden có Lam Dạ tiểu đội tại. Tiêu Giao thành đại biểu tại Trương Lam cùng Mark cộng đồng mời dưới. Cũng may mắn có thể đi tham gia Trương Lam báo cáo công tác báo cáo đại hội. Kỳ thật, Mark đã từng đi Eden chính là muốn tham gia báo cáo công tác báo cáo hội nghị. Đáng tiếc, tại trước khi bắt đầu hắn liền đã bị thương thật nặng. Kém chút chết oan chết uổng. Cứ như vậy thích hợp quá khứ. Nhưng lần này, Trương Lam báo cáo công tác báo cáo đại hội có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Không riêng 7 đại tập đoàn chủ tịch đều sẽ toàn bộ trình diện. Chính phủ liên bang tất cả danh lưu quyền quý cũng đều sẽ trình diện. Đại hội bị định tại nghị hội trong đại sảnh cử hành. Dự tính đến lúc đó trình diện xem lễ nhân số sẽ không ít hơn 500 người. Ở loại địa phương này đến bên trên một phát cao bạo thuốc nổ. Toàn bộ địa cầu tầng quản lý liền xem như triệt để tan rã. Chính là bởi vì phong hiểm tính quá mức, toàn bộ Eden từ 2 ngày trước bắt đầu, liền đem ở trên đảo tất cả du khách thanh không, giải trí ngành nghề phong ngừng. Đồng thời ở chung quanh không trung lơ lửng 7 đại tập đoàn tổng cộng 12 chi không thiên hàng không. Mẫu hạm biên đội, loại kia trận thế phảng phất chỉ cần đánh, liền đem lập tức hủy diệt địa cầu đồng dạng. Thuộc về đế quốc tập đoàn 2 chi không thiên hàng không mẫu hạ biên đội cũng là sớm trình diện. Đế quốc tập đoàn ngay tại phát sinh biến đổi là tốt là xấu. Nhìn xem những binh lính này chiều khí phồn thịnh, tự tin vô cùng mặt liền đều biết. Thuộc về Trương Lam xuyên toa cơ đang bay qua nhà mình không thiên hàng không mẫu hạm trên không lúc. Nhiều đến 8 đỡ máy bay chiến đấu bạn bay, dùng trận thế nói cho toàn thế giới. Đây là lão đại của bọn hắn, mà lại cũng là duy nhất lão đại. Xuyên toa cơ bình ổn rơi xuống đã từng tới Eden VIP sân bay phía trên. Ai có thể nghĩ tới, tiếp đãi hắn lại là Aurelian dẫn đầu Lam Dạ tiểu đội thành viên. Còn có Philip Mark mang theo Apollo hộ vệ đội. Khi Trương Lam đi xuống xuyên toa cơ một khắc này, trường thương đoàn pháo chụp ảnh quay phim thiết bị không ngừng vây quanh Trương Lam. Để thế giới lần nữa mắt thấy vị này đã đứng hàng 7 đại tập đoàn một trong chủ tịch bảo tọa thanh. Niên, hắn là trong lịch sử gần thứ cổ hiên, tuổi tác nhỏ nhất chủ tịch, đồng thời chiếm cứ cũng là thực lực tổng hợp vị thứ 2 tập đoàn. Trương Lam tiên sinh, đã lâu không gặp, người trở nên đẹp trai á. Aurelian thân mang một thân quả lưng váy dài, đoan trang đứng tại Trương Lam trước mặt. Thật có lỗi, thời gian dài như vậy đều không có liên hệ ngươi. Là lỗi của ta, Trương Lam tại Aurelian trước mặt. Xấu hổ tựa như một cái lăng đầu thanh. Người vĩnh viễn không cần nói với ta liền là thật có lỗi. Người tại kinh lịch cái gì ta hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ta chỉ hy vọng ngươi biết, mặc kệ ngươi ở đâu, làm gì, ta đều nhất định ủng hộ ngươi. Cần ta như thế nào làm? Ngươi nói liền tốt. Aurelian là toàn lực phối hợp Trương Lam. Hắc lão đại, bây giờ còn có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Hâm con dẹp ngượng ngùng tiến lên, có chút khiếp nhược, liền không gặp Trương Lam xuyên như vậy xuất khí qua. Đương nhiên, ta vĩnh viễn đều là đội trưởng của các ngươi. Lam Dạ bất bại. Trương Lam đảo mắt dựng lên nắm đấm. Nhiều người đi theo sau lưng Aurelian tiểu đội thành viên hốc mắt ướt át cùng nhau quát lên. Lam Dạ bất bại. Tại đơn giản hàn huyên về sau, Trương Lam ngồi lên Mark xe con. Một đoàn xe nhiều đến 30 chiếc, hướng về chính phủ an bài ngự dụng nghỉ phép Sơn Trang lái đi. Trên đường đi, Mark từ đáy lòng khâm phục nói, ta chỉ muốn đến ngươi khả năng phá hủy đế quốc tập đoàn. Thật không nghĩ tới ngươi có thể tiếp quản khổng lồ đế quốc tập đoàn, mà lại vẫn chưa có người nào phản đối. Phản đối nhiều người đi, nhưng có thể giết chết ta cũng đã không tồn tại. Trương Lam thở dài tựa vào vị trí bên trên. Như thế nào? Khi chủ tịch cảm giác như thế nào? Mark tựa như một cái nói nhiều 38. Mệt mỏi, cảm giác muốn đè sập toàn bộ thân thể mỏi mệt. Cần sửa sang lại sự tình quá nhiều. Cần bận tâm phương diện quá nhiều. Bắt đại phóng tiểu. Có khi lại bởi vì tiểu nhân mà dẫn phát càng lớn sự cố. Trương Lam phát ra từ phế phủ cảm thán. Nói, cho nên những cái kia tranh quyền đoạt lợi người căn bản cũng không minh bạch. Chúng ta cũng không muốn loại này quyền lực. Quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Đôi câu vài lời, quyết định liền là một phương người sinh tử. Mark gần nhất cũng là phá lệ mỏi mệt. Gần nhất cực kỳ vất vả sao? Trương Lam hiếu kỳ nói. Biên cảnh chiến tranh tổn thất xa so với chúng ta dự đoán còn muốn lớn. Nhật bất lạc tổn thất 3 vạn quân lực. Vượt qua 4 tòa thành trấn bị hóa thành tro tàn. Dân chúng tổn thất qua 300.000 nhân khẩu. Trực tiếp tổn thất kinh tế đột phá 600 ức. Nếu như không phải kịp thời ngưng chiến. Nhiều nhất 1 tháng sau. Nhật bất lạc không thể không lôi kéo tiến chiến tranh toàn diện. Đến lúc đó ai cũng không có cách nào đình chỉ đây hết thảy. Mark tâm mệt mỏi tại chiến tranh chi thương. Bá vương tập đoàn tổn thất nhiều ít. Trương Lam vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng ít ỏi, bị phá hủy một tòa dâu ria thành thị. Dân chúng tổn thất 100.000 tả hữu, quân lực hao tổn không đến 5.000. Mark nhắc tới những thứ này số lượng đều là nhìn thấy mà giật mình. Trương Lam, giờ này ngày này bá vương tập đoàn đã phi thường khủng bố. Bất luận là vũ khí chỉnh thể tiên tiến trình độ, chiến sĩ thực tế kinh nghiệm tác chiến năng lực, còn có chấp hành kế hoạch tác chiến đều có thể minh xác nhìn ra. Cổ Hiên chấp chính thời kỳ, không giờ khác nào không tại cường hóa lấy sức chiến đấu. Hắn liền là tại vì toàn cầu đại chiến làm chuẩn bị. Coi như Nhật bất lạc tập đoàn cùng đế quốc, tập đoàn liên thủ, cũng không nhất định có thể để bá vương tập đoàn chịu thua. Tập đoàn chúng ta bên trong phân tích sư cuối cùng cho ra kết luận là bá vương tập đoàn đã là hoàn toàn xứng đáng toàn cầu bá chủ. Có thể đồng thời cùng hai nhà cỡ lớn tập đoàn chính diện tác chiến đồng thời. Còn có thể lại chiếu cố 3 khu vực vực tiêu hao chiến. Cùng ta dự đoán tình huống không sai biệt. Lắm, bá vương tập đoàn chủ yếu vận doanh chính là toàn bộ Thái Dương hệ vũ trụ tài nguyên thu thập. Trước mắt cũng chỉ có bọn hắn có hoàn mỹ vũ trụ khai thác giã luyện kỹ thuật. Những tư nguyên này cũng không có bao nhiêu lưu đày tới cái khác tập đoàn. Mà là toàn bộ bị bọn hắn dùng để mở rộng quân lực. Cho nên ta nhất định phải cầm xuống đế quốc tập đoàn. Nếu không ngay cả một tơ một hào liên lụy thực lực của hắn đều không làm được. Trương Lam kiên định nói, nhưng trận chiến tranh này còn không thể đánh. Cái khác tập đoàn thái độ cũng không sáng tỏ. Ta được đến tin tức là đã có 2 cái tập đoàn tầng quản lý bị thu mua. Còn lại 2 nhà bọn hắn cũng tại bàn bạc. Một khi mọi người chấp nhận bọn hắn hợp tác, chúng ta liền muốn cảm thụ bị thế giới vứt bỏ hạ trang. Mark vô cùng nghiêm túc nói, thế giới cách cục một mực tại phát sinh cải biến, liền xem như tán thành bá vương tập đoàn người, cũng chưa nói tới kiên cố. Chúng ta còn có cơ hội, từ trận này báo cáo công tác báo cáo biết lái bắt đầu. Ta muốn để Cổ Hiên không thể không nhìn thẳng vào ta uy hiếp. Trương Lam quay xuống cửa sổ xe, để gió thổi tán trên mặt mây đen, bầu trời xa xăm bên trong. Ấn có bá vương tập đoàn logo xuyên toa cơ bình ổn rơi xuống Trương Lam vừa rồi đạt tới sân bay bên. Trên, cái này chính là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Không biết Cổ Hiên sẽ làm ra như thế nào biểu lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.